Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 304. Ta tường cũng không phục, liền phục ngươi, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Nam ta không biết là ai, nữ thật giống như tên gì Hiểu Hiểu, ngược lại ta cũng không quen. Chính là ở nhà ăn thời điểm, ta cùng Chu Nhan, Kiều Tân, A Tư ăn cơm. Kia hai người liền tới tìm chúng ta phiền toái. Đầu tiên là người nữ kia giễu cợt chúng ta xuyên phá nát. Sau đó liền cái kia phú nhị đại nam đồng học nói có thể vì ta đóng phim cái gì. Ta lại không phải người ngu. Mỹ Na kìm nén cái miệng nhỏ nhắn. Rất khinh thường nói, nàng và ba cái bạn cùng phòng đều là Hạ Hoa ký hợp đồng nghệ sĩ. Nhận biết Chu Hạ loại này minh tinh ông chủ. Như thế nào lại đem một cái không có danh tiếng gì phú nhị đại đồng học coi ra gì? Được, sau khi trở về hỏi thăm hai người kia thân phận báo cho Tứ Duy tỷ. Sau này loại này sự tình phải kịp thời theo ta. Hoặc là công ty nói, biết không, trường học các người không phải là rất nghiêm ấy ư. Bây giờ phong cách trường học kém như vậy. Công ty cho các người tạo hình tượng. Xuyên cũng không phải là cái gì hàng vỉa hè hàng fake, còn bị nhân cười nhạo. Chu Hạ có chút hiếu kỳ địa đạo, tại hắn trong ấn tượng, chung vai diễn đang học sinh quản lý một khối này tốt hơn quá còn lại hai học giáo. Cái gì phong cách trường học? Trường học có giáo quy, nhưng là không quản được mọi người sinh hoạt. Nam nữ đồng học phần lớn cũng lẫn nhau tranh đua. Đều có mang Patek Philippe đồng hồ đeo tay, cầm LV mới nhất xách tay rồi, còn có người cũng tìm A Tư rồi. Mỹ Na nói xong, nhỏ giọng lại nói với Chu Hạ, A Tư, gian nhận tư sao? Chu Hạ suy đoán nói, cô gái này cũng hình tượng khí chất đều rất tốt, sau đó cũng nổi danh, là nàng trước kia là học múa ballet. Hình thể giờ học là chúng ta ban tốt nhất. Lão sư thường thường khen nàng. Há, vậy ngươi cũng không kém à. Ngươi học vũ đạo cũng tốt hiếu học. Ta tận lực đi. Dù sao cũng là sau giờ làm việc. Mỹ Na có chút bất đắc dĩ địa đạo. Ha ha, được. Mỹ Na cố gắng lên. Các ngươi cũng không cần với đồng học tranh đua. Sau này công ty bồi dưỡng các ngươi. Tự mình kiếm tiền rồi muốn mua cái gì thì mua cái đó. Nhưng là ca ca, nhân gia liền bây giờ muốn a. Ngươi muốn cái gì, ta có thể cho ngươi mua. Chỉ cần ngươi học tập cho giỏi. Chu Hạ nhìn Mỹ Na đen nhánh đôi mắt đẹp. Buồn cười nói, thật ấy ư, ca ca, chỉ cần ta học tập cho giỏi. Ngươi liền mua cho ta ấy ư, những thứ đó cũng đều rất đắt. Cũng không phải nhu phẩm cần thiết. Đó là dĩ nhiên. Thế nào ta sẽ lừa ngươi? Đắt không mắc. Cho Mỹ Na cũng đáng giá a. Ta đây cũng phải mới nhất. Khoản Patek Philippe đồng hồ đeo tay. Cartier dây chuyền. LV áo khoác cùng sách tay. Như vậy cũng có thể sao? Mỹ Na chăm chú nhìn Chu Hạ. Thử dò xét nói. Được a. Ta cũng không cần yêu cầu ngươi lớp văn hóa thật tốt. Chỉ cần ngươi bài chuyên ngành có thể thi được lớp học tiền tam. Những thứ này ca ca cũng mua cho ngươi. Chu Hạ bóp bóp Mỹ Na cao thẳng mũi. Lại nói, không đúng, ngươi có phải hay không là nhìn cái gì tân văn đây? Nói thế nào những thứ này có chút quen tai. Chu Hạ không khỏi nhớ tới hôm qua Thiên Thiên theo tư. Tư cùng mật mua đồ, thật giống như chính là cái này bảng hiệu. Ba người bọn hắn hôm qua Thiên Quang Minh chính đại ở Hỗ Thượng Nam Kinh Đường mua đồ. Sớm đã có giải trí bát quái truyền thông báo cáo. Đúng vậy, ta xem tân văn, ca ca nhân thật tốt. Quay xong phim còn theo nữ diễn viên đi mua đồ. Chủ động giúp các nàng lấy đồ. Ta xem trên tin tức nói những thứ đó giá trị tốt mấy triệu. Các nàng thật là chịu xài tiền. Dĩ nhiên, nhân gia kiếm tiền nhiều a. Chụp một tập phim truyền hình 300 ngàn tả hữu, một bộ phim truyền hình liền 5,6 triệu rồi. 3,4 triệu lại tính là gì? Chu Hạ có chút lúng túng. Mỹ Na hiển nhiên trong lời nói có hàm ý. Nguyên lai như vậy, ta còn tưởng rằng đều là ca ca trả tiền. Hì hì, Mỹ Na cười, sờ một cái Chu Hạ gò má. Làm sao có thể, ta dựa vào cái gì cho các nàng bỏ tiền? Chu Hạ nắm Mỹ Na cầm, nhìn chằm chằm nàng, nghĩa chính ngôn từ nói. Ca ca không biết sao? Thiên gia luận đàn tám tổ có người phân tích. Tư Tư cùng Mật Mật đều là ca ca bạn gái. Ba người các ngươi đồng thời quang minh chính đại xuất hành mua đồ. Là phương pháp trái ngược, là đang ở đánh tâm lý chiến, thì mê chướng lừa dối đại chúng. Đã yêu cầu Trác Ngụy cùng hắn phong hành phòng làm việc cầu tử phái các ngươi. Ha ha, thật sao? Chu Hạ thật đúng là sợ hết hồn. Nếu như là như vậy, sau này thật phải cẩn thận. Đúng vậy, cho nên ca ca hôm nay ngươi tới không phát hiện nhân theo dõi sao? Không có, Chu Hạ lắc đầu, chợt vội vàng phủ nhận nói. Theo dõi ta cũng không sợ. Lại nói, ngươi đi làm gì vậy? Những thứ kia địa phương nhìn những thứ này kỳ quái tin tức. Những thứ này bắt quái truyền thông thật đúng là trí tưởng tượng tốt phong phú. Muốn thật là như vậy, ta ngược lại thật ra tình nguyện bỏ tiền giấy tính tiền. Mỹ Na tuyệt mỹ trắng nõn trên gương, mặt lộ ra buồn cười vẻ mặt. Ca ca không sợ người khác phát hiện chúng ta quan hệ sao? Sợ cái gì? Ta thấy nữ nhân ta thế nào? Chu Hạ mạnh miệng nói. Nếu quả thật chụp tới cái gì, vậy hắn sợ cũng vô dụng. Ha ha, vậy thì tốt. Mỹ Na rất hài lòng Chu Hạ trả lời. Vừa cười đạo, ta cũng vậy bị Kiều Tân kéo đi diễn đàn thấy những tin tức kia. Ca ca ngươi nói, nhân gia Mật Mật tỷ cùng Tư Tư tỷ đều là chuẩn một đường nữ minh tinh. Sau này có thể là tân tứ đại hoa đán. Làm sao có thể hai người cũng đi theo ngươi, còn đồng thời đi dạo phố? Các nàng khó khăn đạo chân nếu như vậy không xấu hổ sao? Ha ha, những bát đó quẻ thật là tốt khôi hài. Ha ha, là tốt khôi hài, Mỹ Na thật thông minh, nói quá có đạo lý. Chu Hạ cười đáp lại, hắn nơi nào biết hai người kia đạt thành hiệp nghị gì mới nhất định phải làm như vậy. Ca ca, không nói những thứ này, nói một chút ta đi, nhân gia cũng phải chụp diễn. Tiểu ái tỷ ngươi cũng cho an bài nghỉ đông chụp diễn rồi. Còn ta đâu? Mỹ Na nhớ tới công ty gần đây chuẩn bị tác phẩm mới. Lập tức ở Chu Hạ trong ngực làm nũng đứng lên. Yên tâm đi, có ngươi nhân vật, ngươi diễn nữ nhị hào, ta diễn Giang thị con tiện nhân kia sao? Ca ca, tại sao a? Nhân gia dáng dấp đẹp như vậy, với tiểu ái tỷ như thế diễn nhân vật chính mới đúng. Mỹ Na lập tức kháng nghị. Cũng là bởi vì dung mạo ngươi Mỹ ha. Trong sách nhưng là hình dung Giang thị là đệ nhất mỹ nhân, tràn đầy nữ nhân vị. Lại nói, ngươi gấp cái gì? Ngươi so với tiểu ái tuổi còn nhỏ, ngươi diễn kỹ quá non nớt, trước học tập cho giỏi. Các loại sang năm nghỉ hè, ca ca giúp ngươi chụp một bộ diễn viên chính phim truyền hình. Như vậy được chưa? Tốt lắm, ca ca. Người trước cho ta tiết lộ điểm tin tức chứ sao? Mỹ Na yên tâm lại, tiếp tục ngọt ngào địa làm nũng. Cái này ước chừng phải nhìn biểu hiện của ngươi. Chu Hạ cười đễu nhìn về phía Mỹ Na. Mỹ Na nhất thời mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, đập xuống Chu Hạ ngực. Chỉ biết khi dễ nhân ra. Nói xong, nàng lại đã bắt đầu biểu hiện tốt một chút đứng lên. Chủ động chen vào chìa khóa xe. Đạp chân ga, chạy xe, Chu Hạ hiếm thấy không thích đáng người điều khiển, dứt khoát tùy ý Mỹ Na cái này tân tấn lão tài xế lái xe. Thật tốt, hưởng thụ đứng lên. Mỹ Na trước kia là học vũ đạo, ký hợp đồng Hạ Hoa sau đó, Chu Hạ cho nàng thiết kế hình tượng, nhân thiết là yêu vận động, thích trưng diện thời thượng nữ hài, vì vậy nàng thường thường đúc luyện, luyện yoga, chạy bộ vân vân, thân thể mềm dẻo, lực lượng, sức chịu đựng các loại đều là không nói. đủ loại độ khó cao format cũng là mỗi lần cũng sẽ cho Chu Hạ rất bất đồng mới mẻ cùng hưởng thụ. Lần này cũng là như vậy, hai người lần nữa giày vò một phen, lại vừa là một giờ. Nội tâm của Chu Hạ vô cùng tự hào, hai tháng này luyện kim mới vừa thiết bản kiều hiệu quả rất rõ ràng. Sức bền tăng lên gần nhị 10 phút, làm sơ nghỉ ngơi, nhìn thời gian một chút hơn 11 giờ. Hắn lúc này mới nhớ tới Weibo thượng sự tình, bận rộn mở ra xem, Weibo nhiệt lục soát hạng đã phát sinh biến hóa. Như vậy trước, Chu Hạ khiêu chiến Hồng Kông kịch vui điện ảnh, xếp số một cái kia. Biến thành, Đỗ Vấn Cha mặt thư cuồng đen tổ quốc. Xếp hàng cái thứ hai là, Đỗ Vấn Cha diễu cợt Chu Hạ cùng game online không bản lĩnh. Xếp hàng thứ ba là, Chu Hạ đáp lại Đỗ Vấn Cha. Thứ tư là, Chu Hạ là Chu Tinh Tinh fan. Điều thứ năm chính là, Hồng Kông kịch vui điện ảnh chỉ có Chu Tinh Tinh mới có thể thay biểu. Chu Hạ sau khi xem xong đều không khỏi cười. Tinh gia chính là nghiêu bức. Người khác không có ở đây giang hồ, nhưng giang hồ luôn có hắn truyền thuyết. Chu Hạ chính là mượn tinh gia ép một chút kia ba bộ Hồng Kông kịch vui lạn phiến mà thôi. Không nghĩ tới tinh gia này cũng thượng nhiệt lục soát. Nói chuyện cũng tốt. Ngược lại tinh gia ở trong vòng từ trước đến giờ không có bao nhiêu bạn tốt. Hắn như vậy buôn bán thổi phồng một phen. Bảo kê không cho phép có thể được tinh gia báo đáp cũng khó nói. Hắn hiện tại nhưng là nội địa đại tân sinh đệ nhất tiểu sinh. Chuẩn một đường nam tài tử. Với Lưu Diệp, Trần Côn hai đại tiểu sinh có chênh lệch. Nhưng với Hoàng Tiểu Minh, Đặng Triều, Đồng Đại Vi các loại đã đoán ngang hàng. Hơn nữa nhân khí cao hơn nhiều. Hắn thổi phồng dĩ nhiên đối với tinh gia rất có chỗ tốt. Chu Hạ không còn quan tâm tinh gia liên quan nhiệt lục soát. Mở ra Weibo đệ nhất nhiệt lục soát đến xem. Flix sau khi đi vào, Chu Hạ thấy là cái bạn trên mạng tiệt đồ sửa sang lại Đỗ Vấn Cha mặt trong sách một ít cười nhạo. Nội địa, miệt thị tổ quốc lời bàn. Chu Hạ nhìn kỹ một chút, nhất thời liền ngây ngẩn. Đây là một chứng nhận rồi tiểu V. Chẳng những là hắn fan, hơn nữa còn có cái quan phương thân phận. Hoàn Cầu Thời Báo giải trí tiểu biên khả khả. Ta tường cũng không phục, liền phục ngươi. Chu Hạ thật là vừa mừng vừa sợ. Chớ xem thường nhân gia fan 20.000 không tới, ghi danh cũng không bao lâu. Nhưng dù sao cũng là chính thống quan môi giới. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Làm sao lại kinh động vị này tiểu biên? Hay lại là thái độ này? Chẳng lẽ nói Đỗ Vấn Cha lại nói cái gì quá khích lời bàn? Đưa đến quan môi giới chủ yếu. Hắn muốn trước thời hạn bị đóng chặt sát đây. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.